Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 90, chương 92, không đánh nhau thì không quen biết. Tương đương, ngươi, ta, chấm ngoặc kép. Ngao Bính bị Na Cha nghẹn đến nói không ra lời. Nói trắng ra là, Na Cha cũng không phải đối Long tộc có ý kiến, mà chính là đối tất cả không phải người chủng tộc đều ôm lấy hoài nghi. Không nghe thấy tiểu hài tử trong miệng nói sao? Thần tiên quỷ quái, nghiêu quỷ xa thần, chỉ cần không phải nhân tộc, đều phải đi qua đồng ý của hắn. Đều đem hiện tại Long tộc đặt ở cùng thần, tiên cùng một đẳng cấp lên. Hắn còn có thể có cái gì bất mãn? Chỉ là, làm Đông Hải hàng xóm, chúng ta là không phải cái kia có chút ưu đãi à? Ấp úng làm gì? Người không phải liền là một đầu tiểu long sao? Na Cha cực không kiên nhẫn nói ra. Đã sớm nghe sư phụ nói. Các ngươi Long tộc đã dùng trấn áp yêu tộc đã chứng minh chính mình. Trong tộc lại không có thánh nhân cao thủ. Chư thiên đại năng thì không có một cái nào đề phòng các ngươi. Cũng liền các ngươi Long tộc chính mình cái muốn bảy muốn tám. Luôn cảm thấy có người muốn bức hại các ngươi. Đi. Ta nhìn trong cơ thể ngươi năng lượng cuồn cuộn thuần chủng. Quang minh chính đại, nghĩ đến cũng là tu hành ta đạo ra nhất mạch công pháp. Cũng không phải cái gì người xấu. Ngươi nếu là thật muốn đến trần đường quan đến đi loanh quanh. Vậy liền đến trong thành Lý Phủ tìm ta đi. Tương đương tiểu gia ta gọi Na Cha. Nhớ kỹ à, tương đương, nói xong. Na Cha theo trên thân kéo xuống một miếng ngọc bội. Ném đến Ngao Bính trong tay. Na Cha cũng không phải là đã hoàn toàn tin tưởng Ngao Bính, chỉ là thực lực đối phương quá mạnh, hắn giết không chết, vạn nhất nếu là càng đắc tội hơn. Đối phương đánh du kích, chuyên môn thừa dịp chính mình không có ở đây thời điểm đánh lén, làm sao xử lý? Lại nói, Ngao Bính nhìn qua cũng xác thực thật đáng thương, dứt khoát cho hắn một khối chính mình đặc chế ngọc bội. Khối ngọc bội này thế nhưng là toàn trần đường quan bách tính đều biết tồn tại. Nắm giữ cái kia ngọc bội người, thuộc về khảo sát kỳ yêu quái. Có thể tiến về Lý Phủ, có thể tự do trao đổi hàng hóa. Nhưng một khi lộ ra cái gì ý đồ xấu, bất kỳ người nào đều có thể dùng đặc chế pháo hoa khẩn cấp kêu gọi Lý Phủ chuyên môn thành lập trừ yêu vệ đội. Một khi làm yêu phạm tiết, cái kia chính là không chết không thôi. Tương đương có thể nói, ngọc bội đã là thông hành chứng, cũng là một cái đề phòng. Tương đương mà lại, đối với nhân tộc thân mật chủng tộc cấp cho, là đế tân tại trần đường quan thí điểm đồ vật. Tương đương Ngao Bính cầm lấy ngọc bội, chẳng biết tại sao, tâm lý hiện ra một dòng nước ấm. Cái này, còn là hắn lần thứ nhất đạt được trừ gia long tộc bên ngoài chủng tộc tán thành. Được rồi, ta đi à. Có việc đến Lý Phủ tìm ta chơi. Chấm ngoặc kép, Na Cha hai tay cắm quần, liền muốn tiêu tán rời đi. Ngao Bính khẽ cắn môi, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái ốc biển ném qua đi. Ta gọi Ngao Bính, tương đương là Đông Hải Long tộc thái tử. Tương đương về sau ngươi đến bờ biển, chỉ cần thổi lên cái này ốc biển, ta thì nhất định sẽ xuất hiện. Tương đương ân ân ân, biết biết. Tương đương, Na Cha đại đại liệt liệt thủ hạ ốc biển. Nhanh chân hướng về làng chài đi đến. Hắn còn vội vàng muốn đi hống tiểu nữ hài đây. Trong miệng, cũng tại hùng hùng hổ hổ chỉ trích lấy Ngao Bính. Thật là một cái ngu xuẩn. Tùy tiện liền đem tín vật đưa cho người khác. Thì không sợ đối phương là người xấu. Đem ngươi lừa gạt tới giết sao? Cái này Long tộc, não tử quả thực thiếu gân. Chấm ngoặc kép. Ngao Bính tại bờ biển xa xa nhìn qua đi xa Na Cha. Siết chặt ngọc bội trong tay. Ta nào có như vậy ngu xuẩn. Ta chỉ là lựa chọn. Tin tưởng ngươi mà thôi. Trở lại Đông Hải. Ngao Bính vừa tới đến Long Vương bên người. Liền bị phụ thân Ngao Quảng phát giác không đúng. Bính Nhi, ngươi hôm nay cùng người nào giao thủ qua rồi? Thực lực đối phương như thế nào? Ta nhìn trên người ngươi vạn long giáp tựa hồ cũng mở động tới. Tựa như phụ thân, Ngao Bính tôn kính hướng trấn long trụ phía trên lượn vòng lấy Ngao Quảng thi. Lễ một cái, đem chính mình hôm nay tại bờ biển gặp phải sự tình một năm một mười nói ra. Nhi thần gặp phải Dạ Xoa linh hồn cầu cứu, liền lên bờ tìm kiếm Dạ Xoa nguyên nhân cái chết. Về sau ở trên đường gặp phải một đứa bé, tới giao thủ, chấm ngoặc kép, Ngao Quảng lẳng lặng nghe Ngao Bính trình bày. Nghe tới một cái nhân tộc vị thành niên tiểu hài tử đều có thể cùng Ngao Bính đánh cái ngang tay. Thậm chí Ngao Bính còn ăn một chút thiệt thòi nhỏ, không thể không vận dụng vạn long giáp hộ thân lúc. Ở sâu trong nội tâm nhất thời đối với nhân tộc sinh ra vô cùng hâm mộ cảm giác. Đây chính là nhân khẩu cơ số đại chỗ tốt a. Nhìn xem nhân tộc, như vậy suy nhược thân thể, cũng bởi vì cơ số lớn, thỉnh thoảng liền có thể xuất hiện một hai cái tuyệt thế thiên tài. Có thể long tộc đâu? Đều nói long tính vốn dâm, nhưng trên thực tế long tộc muốn sinh đứa bé, quả thực vô cùng khó khăn. Tương đương những năm này tổ long huyết mạch là càng ngày càng mỏng. Long tộc con cháu cũng là càng ngày càng yếu. Thật không biết tiếp qua mấy trăm năm, thế gian này còn có hay không ta long tộc sinh tồn chi địa a. Cho nên, nhi thần đem ốc biển đưa cho đứa bé kia. Nghe hắn tự giới thiệu, là Trần Đường quan lý Tĩnh chi tử. Đợi có giao tình về sau, nói không chừng chúng ta có thể sử dụng đáy biển đặc sản. Cùng Trần Đường quan long tộc làm sâu sắc cảm tình, có thể chậm và hòa hoãn cùng nhân tộc ở giữa mâu thuẫn. Nói không chừng còn có thể cùng chi kết làm minh hữu. Ngao Bính một năm một mười đem trong đầu của chính mình nghĩ sự tình cáo chi Ngao Quảng. Ngao Quảng vô cùng hài lòng gật đầu. Thật không hổ là Linh Châu tử chuyển thế. Cái này đầu truyền đều nhanh muốn cùng Quy Thừa Tướng sánh ngang. Tương đương con ta, ngươi làm rất đúng. Bất quá có một chút ngươi không làm tốt. Đã muốn kết giao bằng hữu, quang đưa một cái ốc biển làm sao đầy đủ. Như vậy đi, ta nghe nói nhân tộc đều thích ăn, ưa thích trân châu, san hô cái gì. Qua mấy ngày ngươi đi một chuyến Lý Phủ, mang lên mấy cái đại trân châu, mấy cái khung đế vương cua cùng một người cao đại tôm hùm. Lại làm điểm tinh khiết nhất san hô đưa qua. Dù sao những vật này tại đáy biển đều không thế nào đáng tiền. Bằng hữu ưa thích, vậy liền nhiều đưa chút. Tương đương, đúng, phụ vương. Ngao Bính tôn kính thi lễ một cái, quay người lui xuống. Đợi đến hắn rời đi, Long Vương hơi hơi di động thân thể, lộ đã xuất thân sau thân công báo. Thân công báo, người nhìn ta nhi hôm nay kết giao tiểu hài tử, có phải là hay không trong miệng ngươi nói tới ma hoàn? Thân công báo mò sờ cầm phía trên chòm râu. Là, không có, không nghĩ tới. Bính nhi thế mà lại gặp được hắn. Tương đương, cái kia tới kết giao, có cái gì chỗ hại không có? Long Vương cố nén thân công báo cái kia lắp ba lắp bắp hỏi tốc độ nói. Cưỡng ép duy trì yêu nhã tư thái hỏi. Có thể có cái gì? Vấn đề gì? Tương đương cái kia, cái đứa bé kia lại tiếp qua mấy tháng thì liền chết, chờ sau khi hắn chết thì liền không có người biết đổi Linh Châu. Châu chuyện, chúng ta nằm thắng. Tương đương, vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Ngao Quảng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có thể nằm thắng, ai nguyện ý đi chém chém giết giết đó a? Đây chính là cướp đi Nguyên Thủy Thiên Tôn phát xuống nhiệm vụ, lại cùng nhân tộc nổi cưu hận. Vậy liền quá không phù hợp long tộc điệu thấp cá tính. Thân là có thể theo thượng cổ sống sót chủng tộc, long tộc, thế nhưng là rất theo tâm. Tương đương, thân tiên sinh, lần sau ngươi lại trả lời vấn đề của ta, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được rồi. Ngươi lại như thế mỗi chữ mỗi câu trả lời, ta sợ ta, chấm ngoặc kép, ngươi sợ cái gì? Thân công báo kỳ quái nhìn Long Vương liếc một chút. Tại nói con trai ngươi sự tình đâu? Ngươi kéo trên người của ta làm gì? Ta sợ ta ngày nào nhịn không được, đánh chết ngươi. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.